Chương 1670, ngoan ngoãn làm phân bón hoa A. Cầu thả. Chương 1670, ngoan ngoãn làm phân bón hoa A cầu thả ai có thể tưởng tượng ra được, đối phương kia nhìn như nhu nhược dáng vẻ, có thể hoành kích ra coi như là hụt cũng là khó có thể hoành kích đi ra lực lượng đâu xem một cái phá hư quy mô, quả đấm đối phương lực lượng chỉ sợ là không ở ngàn tấn phía dưới. Nếu như muốn biết ngàn tấn lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lời nói, chỉ cần tưởng tượng một chút một con đang phi hành máy bay đánh tới trên người mình lực lượng có thể đã biết. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không khỏi âm thầm xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới, hắn còn nghĩ cứng rắn chống lại. Nếu như là hắn vừa mới thực sự bị đánh trúng nói, sợ là hiện tại sẽ trực tiếp hóa thành lưu tinh bay ra ngoài đi. Còn như sẽ hay không trọng thương, Trương Tường thật vẫn không biết. Bởi vì, từ hắn thành thần, ở trong thân thể bị thêm quy tắc lực lượng, cũng học xong lợi dụng ma lực tới làm tầng phòng hộ liêu chi sau. Hắn còn chưa từng có khảo nghiệm qua mình có thể thừa nhận vật lý lực lượng hạn mức cao nhất. Hơn nữa, thông thường nói, hắn cũng sẽ không gặp phải như vậy ủng có cường đại như vậy vật lý lực lượng, nhưng thân thể lại là như thế kiểu tiểu tồn tại. Lực lượng sở hữu hơn 1.000 tấn, thậm chí vạn tấn tồn tại, Trương Tường không phải là không có gặp quá, như là hắn ở đen nhánh trong thế giới gặp phải thiên không chi long. Kia thân thể cao lớn một cái đụng nhau lực lượng chính là sở hữu hơn vạn tấn lực lượng. Thế nhưng, đối phương kia hơn vạn tấn lực lượng là phân tán ở cả một cái thân thể cao lớn. Mà trước mắt cái này một cô thiếu nữ, kia hơn 1.000 tấn lực lượng là trực tiếp tác dụng với một cái tiểu trên năm đấm. Về điểm hòa diện làm dùng sức khác biệt, liền không cần ta nói chứ về số lượng mặc dù là chênh lệch thập bội, nhưng buộc phát ra lực phá hoại cũng là không chút nào chênh lệch, thậm chí còn mạnh hơn không ít. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, từ kia một cái còn tràn ngập bụi mù hầm động trong, kia một cái mặc lục sắc bên trong tóc ngắn thiếu nữ, lại là một lần nữa mà từ trong xương khói đi ra. Đừng trốn thực lực không tệ cho ta ngoan ngoãn làm phân bón hoa đi mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn tựa hồ là bắt đầu có chút thói quen nói bắt đi, trên mặt hơi lộ ra một tia cảm giác hứng thú biểu tình tới. Thế nhưng, nàng sở biểu lộ ra ý tưởng trong, cũng là không chút nào buông tha Trương Tường cái này một cái tuyển hạng. Cái kia, không có ý tứ, ta làm hư hoa của ngươi điển là không đúng. Thế nhưng, ngươi cũng không cần kích động như thế, vừa lên tới liền đối với ta hạ tử thủ đi. Phía trước là ma pháo, hiện tại lại là như vậy không bảo lưu công kích. Còn nữa, ta hứa hẹn, ta sẽ ban ngươi tương hoa điển lần nữa lộng tốt đẹp Trương Tường hướng về đối phương xin lỗi kiêm giải thích. Bất quá, Trương Tường thoại ngữ. Đối phương cũng là không cảm giác hứng thú chút nào. Chết đi mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn nói mà không có biểu cảm gì nói. Cả một người lại một lần nữa mà biến mất ở Trương Tường trong tầm mắt. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là cảnh giác. Bởi vì, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, ngay cả hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bắt được tàn ảnh. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của đối phương liền trực tiếp xuất hiện ở tại Trương Tường trước mặt. Vẫn là kia kiểu tiểu nắm tay trực tiếp hướng về phía Trương Tường đánh xuống tới. Ầm ầm, Trương Tường kia đầy ma lực hai tay trực tiếp ngăn cản ở trước mặt của mình, đem đối phương oanh kích cho để cản lại. Bất quá, kia xung kích lẫn nhau giữa cường đại sóng xung kích, vẫn là trong nháy mắt liền để quanh mình chỗ cao mặt đất hoa mặt trời, cho trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Ngay cả Trương Tường hai chân, cũng là bị đối với phương cường đại lực lượng cho đẩy, trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo dài hơn nửa mét khe danh tới. Này, ngươi chờ quá mức A, Trương Tường trên mặt của cũng là bắt đầu lộ ra biểu tình bất mãn tới. Quả thật, bởi vì hắn phát tiết cử động, đúng làm cho đối phương hoa mặt trời điển bị một ít hủy hoại. Thế nhưng, hắn không phải đã hứa hẹn bồi thường đối phương, đem đối phương hoa điển cho khôi phục lại sao, thậm chí còn, hắn có trả hay không tay mấy chiêu. Thế nhưng, đối phương vẫn là dây dưa không ngớt, cái này liền để Trương Tường bắt đầu cảm thấy bất mãn. Bất quá, Trương Tường kia mang theo thoáng cảnh cáo ý tứ hàm xúc thoại ngữ, cũng là làm cho đối phương bắt đầu triển lộ ra nụ cười tới. Không sai, thực sự rất tốt, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú đây giống như ngươi vậy tồn tại, chế tắc thành phân bón hoa lời nói, nhất định có thể cho những đứa trẻ kia lớn lên càng hảo đi mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn trên mặt của, lộ ra hơi có chút nụ cười tàn nhẫn đến, cặp kia tinh hồng trong con ngươi lóe ra qua cảm giác hứng thú tâm tình tới. Mà chính là ở nàng nói xong trong nháy mắt, nàng liền lại một lần nữa địa chấn. Hơn nữa, lúc này đây tốc độ của nàng cũng là chợt tăng chừng gấp 2 còn không ngừng. Thậm chí còn, ngay cả Trương Tường hai mắt đều chốc nã không đến đối phương hình bóng. Không được Trương Tường mặt sắc biến đổi, tinh hồng mạn dễ kỳ ủ chợt mà từ con ngươi đen nhánh ở chỗ sâu trong nổi lên. Kia một cái biến hóa, là ở thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành. Thế nhưng, lại đúng hơi trễ. Không được Trương Tường mặt sắc hơi đổi. Bởi vì, khi hắn đánh khai mạn dễ kỳ ổ xạ dỉ gẳng trong nháy mắt, mới phát hiện mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn chân phải đã là đi tới bên cạnh mình. Không kịp làm ra hoàn toàn né tránh tới hắn, không thể làm gì khác hơn là đem tay trái ngăn cản đến rồi trước người của mình. Sau đó, chính là một nghiền ép tính lực lượng chợt mà truyền lại mà đến, đem thân thể của hắn hướng về phía dưới cùng phía sau nghiền ép xuống. Ầm ầm, Trương Tường thân thể bị trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, hàng trăm hàng ngàn đóa hoa mặt trời, ở va chạm vào hắn thân thể trong nháy mắt đó, liền bị một không thể ngăn trở lực lượng cho nghiền thành vô số mảnh nhỏ. Ở dưới chân của hắn thậm chí còn có một đạo theo hắn thân thể bị hoành kích đi ra ngoài, mà bị hoa đi ra thật dài khe rãnh. Chiều dài cũng là chừng hơn trăm thước xa. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta nói cho ngươi, ta xin lỗi cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý làm bậy. Trương Tường mang theo thanh âm tức giận, từ hoa điền ở chỗ sâu trong phát ra. Cùng lúc đó, kèm theo phanh một tiếng vang lên. Còn có cường đại khí kình hướng về bốn phía dập dờn đồng bền đi ra ngoài, để quanh mình này còn hết hảo hoa mặt trời hơi bắt đầu chập trùng. Trương Tường đó tựa hồ là không còn cách nào lắng xuống thân thể, cũng là trực tiếp đỉnh ngay tại chỗ. Hai chân của hắn thật sâu không có vào trên mặt đất, trên tay phải hơi xuất hiện một cái nói màu đỏ đá ấn. Thế nhưng, thân thể của hắn đúng là ngừng lại. Đồng thời, toàn thân của hắn còn mạo hiểm một cổ khí thế cường đại. Nguyên bản cùng người thường không có bao nhiêu khác nhau thân thể, lúc này lại đúng bày biện ra lưu tuyến hình bắp thịt đến, biến thành một cái mánh nam bộ dạng. Vậy, là hắn toàn lực mà thôi động thật lâu chưa từng dùng qua LV5 cường hóa năng lực lực lượng. Bất quá, hắn cũng là thật không ngờ. Có lẽ là bởi vì hắn tinh thần lực đã từng tiến giai qua nguyên nhân đi, hắn kia lâu không sử dụng LV5 cường hóa năng lực, cũng là không có suy yếu hơn, còn cường đại hơn gấp mấy lần dáng vẻ. Chỉ ít, hiện tại hắn thấy được toàn thân của mình tràn đầy lực lượng. Tuy ý một quyền, đều có thể nổ nát một cái ngọn núi nhỏ. The S. Gunsky quyền không muốn hy vọng xa vời quá nhiều nói.